Chàng dệt kỳ quái, chương 41, hạnh phúc khi bị tống tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan gia vẫn sáng đè lần thương tập trung mọi người đứng bên ngoài, sắc mặt ba cha con chỉ có sự u ám. Lan gia thác nâng hai tay đang bị bó bột im lặng không nói gì. Lan kiều mặt không chút biểu cảm nhìn Lan thương. Lan thương gọi điện thoại có vẻ như đang định hot ai đó, luôn miệng gọi chú. Đầu dây bên kia là một người trưởng lão Lan gia phương Bắc. Lan thương khó khăn lắm mới khiến cho đối phương nhận điện thoại của mình, nghe anh ta trình bày về sự nguy hại của Giang Hải. Nhưng đối phương hình như hoàn toàn không để tâm, thái độ lạnh nhạt. Lan thương cuối cùng ném điện thoại vỡ tan tành, bàn tay lập tức nắm chặt lại. Năm đó Lan gia ở thành phố Giang Tư vì họ mà hủy diệt Giang gia, bây giờ. Cha, hay để con, ánh mắt Lan kiều chứa kiên định. Không được, Lan thương quát, vì Lan gia mà để đứa con gái duy nhất nhảy vào biển lửa ông ta không làm được. Lan gia thác đứng dậy, con về phòng đây. Lan gia thác với hai cánh tay bị bó bột, bước chân không vững. Lần này, có đánh chết anh ta cũng không bước ra khỏi nhà nửa bước. Lan gia thác vừa bước lên lầu được mấy bước đã hét lên một tiếng kêu thảm thiết. Lan thương lập tức đứng dậy, tim thắt lại. Quả nhiên, Lan gia thác nằm gục trên mặt đất, hai tay trước ngực vừa được bó bột xong còn chưa kịp liền, đã bị gãy lần thứ hai. Lan gia thác đau đớn nằm bất động, trên tường còn ghi lại dòng chữ viết tay màu đỏ rực: ngày mai, tại khách sạn Thiên Nha thành phố Giang Tư. Giang Hải muốn phá hủy ý chí người Lan gia từng chút một, dẫm đạp lên tôn nghiêm của họ, cũng muốn khiến tất cả người Lan gia sụp đổ từng chút một. Sự trả thù tốt nhất không phải là tàn sát mà là vạch trần họ. Điều mà Giang Hải là Lan gia thác vì muốn giữ lại cái mạng rẻ rách của mình mà cầu xin không bằng còn cún. Giang Hải muốn Lan gia thác phải chủ động từ bỏ mọi thứ, khiến hắn ta phải từ bỏ kiêu ngạo tự tôn mà tự nhận bản thân đê tiện hèn mạt. Giang Hải muốn Lan thương cùng đường không cách nào xoay chuyển, chỉ nằm chờ chết. Lăn lộn giang hồ nửa đời người, Lan thương đương nhiên hiểu được ý đồ của Giang Hải rồi. Nhưng ông ta không còn cách nào khác, với Giang Hải, Lan gia chẳng là cái đinh gì. Hoắc Ngụy chết trên do Giang Hải, nên chỉ có thể nghi ngờ Giang Hải là võ giả. Cái chết của ông Lương cũng khiến cho Lan thương ý thức được rằng Giang Hải không chỉ là võ giả mà còn hơn thế. Còn cụ thể là mạnh đến mức nào thì Lan thương không thể nắm chắc được. Giang Hải, Lan thương tức giận, cảm giác hận một người nhưng lại không thể làm gì quả thật rất đáng sợ. Giang Hải, anh ta thật sự quá đáng sợ. Tại một căn phòng khác, Thiết La và Đại Bàng lắc nhẹ ly rượu, bên cạnh mỗi người là một cô gái. Thiết La vỗ vai Đại Bàng, an hem tốt, thành phố Giang Tư sau này là thiên hạ của chúng ta rồi, về sau cứ theo Hồng Nhị Lão là đủ. Đại Bàng nói, Thiết La, việc này anh xử lý quá mức rồi, tôi với sát Hồng đều bị anh đùa giỡn. Thiết La cười nhạt, Đại Bàng, cậu đừng có mà không biết điều, nếu không phải quan hệ của chúng ta tốt tôi mới chẳng thèm mang cậu theo cùng. Còn về sát Hồng, ha ha, muốn dựa vào Hồng Nhị Lão thì cũng phải có lễ vật gì đó đúng không? Chẳng lẽ cậu muốn tôi lột sạch rồi đưa cậu qua đó? Chết tiệt, Đại Bàng lạnh lùng, sát Hồng thì cũng thế cả thôi, đều là người trong giới, làm vậy quá mức rồi. Tôi quá mức gì chứ? Thiết La bực tức, có thể đi theo Hồng Nhị Lão cũng là phúc của cô ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu có biết Hồng Nhị Lão cũng có số ở thành phố Giang Thanh đấy. Đại Bàng không nói nữa, Thiết La quá nham hiểm, không cẩn thận sẽ mang họa. Uống vui vẻ, Thiết La úp mở nói, cậu thật sự cho rằng Hồng Nhị Lão lần này đến thành phố Giang Tư chỉ là vì trả thù cho Hồng Tam Lão sao? Thế vì cái gì? Thiết La nói, Hồng Tam Lão chỉ là tìm cớ, mấy lão đại bên thành phố Giang Thanh đều muốn nuốt gọn thành phố Giang Tư. Cậu nghĩ xem, người bọn họ tới thì sao? Chỉ cần một tên cũng đủ để chúng ta chết, không tìm người đầu quân thì sợ không kịp. Đại Bàng gật đầu cũng không nói thêm gì nữa. Thiết La lại cười đều, người anh em Đại Bàng à, cậu có hứng thú với sát Hồng không? Anh có ý gì? Chẳng có ý gì cả. Thiết La tiến lại gần. Phụ nữ đối với Hồng Nhị Lão ấy mà, lâu nhất chỉ hơn 10 ngày là cùng, đợi ông ta chơi chán rồi, chắc chắn có thể để lại cho anh em. Thật vậy sao? Chắc chắn, về mặt này Hồng Nhị Lão rất biết điều. Nói như vậy, Đại Bàng có chút động lòng theo đó mà nở nụ cười đều cáng. Vậy thì được, cùng nhau, ha ha, cuộc nói chuyện đang vui vẻ cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Thiết La cau mày, đã nói không cho ai vào làm phiền, vào đây làm gì? Giang Hải trêu đùa, hai vị chẳng hay muốn đùa cái gì? Hừ, Thiết La và Đại Bàng cùng nhìn về phía Giang Hải. Giang Hải cười, bước vào phòng, đi theo đằng sau là một tên đàn em mặc áo đen. Mẹ kiếp, mày là thằng nào? Thiết La tức giận hỏi. Làm khó hai vị đại ca đây, đàn em vứt đó, báo hại tôi tới đòi nợ. Giang Hải vỗ tay, hai tên canh cửa đã đuổi những cô gái trong phòng đi. Mày, là, Giang Hải, Thiết La lập tức đứng dậy, bị dọa sững người, đang say cũng thanh tỉnh lại. Một người hạ mấy chục người, lại có dáng vẻ vô hại. Mày là Giang Hải, Đại Bàng nắm chặt cốc rượu, vẻ ngoài của Giang Hải nằm ngoài dự đoán của anh ta. Còn về việc Giang Hải phải trông như thế nào thì anh ta chưa từng nghĩ, ít nhất phải có chút sát khí mới đúng, nhưng giờ nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy một bộ mặt cười rất hòa nhã thiện cảm. Anh ta không biết rằng, Giang Hải là người thừa kế của đế vương, không phải là tử thần. Thừa kế đế vương, nắm mọi đầu mối giao dịch buôn bán cấp cao nhất của phương Đông. Các đầu mối buôn bán tất nhiên là dùng để kinh doanh, mà muốn kinh doanh tốt phải học cười rồi, theo như lời Giang Hải nói thì cười là để bòn tiền nhiều hơn. Tôi đây, hay tôi đưa anh xem thẻ căn cước nhé. Tên khốn, tự vác xác đến nộp mạng đấy hả, chọn giờ cũng đẹp đấy. Thiết La cười dữ tợn, đây là địa bàn của hắn ta, bên Ngoa Áp không ít tay chân đứng ở đó. Giang Hải dù có đánh giỏi đến mấy đi chăng nữa thì chỉ một mình anh sao đối đầu lại đám người đông như quân Nguyên kia. Mạnh đến mấy thì chỉ cần một viên đạn là gặp Diêm Vương ngay. Giang Hải phủi tay không muốn phí lời thất hồn. Ở đằng sau vứt ra hai quyển sổ, trong đó có ghi lại những tội trạng của họ. Xem cho rõ, gặp Diêm Vương khia cho hết, đừng tưởng dọa được tao. Thiết La nhìn ra ngoài, trong lòng nghĩ tại sao trong này động tĩnh lớn như vậy. Bên ngoài lại không có phản ứng gì, bọn kia làm gì rồi? Đại Bàng đứng một bên tóc gáy dựng ngược toàn thân đổ mồ hôi, suýt chút nữa bị dọa đái cả da quần. Đại Bàng nhìn quần áo của thất hồn tựa đôi cánh màu đỏ thẫm của thiên thần. Thiên thần sa đọa, thực sự là thiên thần sa đọa. Bịch bịch, Đại Bàng trực tiếp quỳ xuống, mặt tái mét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại ca, em sai rồi, tha mạng cho em đường sống, anh muốn gì cũng được. Giang Hải cười nói, cậu có bao nhiêu tiền? Thiết La ở bên cạnh ngơ người, tình huống quái quỷ gì thế này? Vừa mới gặp mặt đã yếu thế như vậy. Không đúng, Đại Bàng trước đây không dễ bị sợ hãi như vậy, tính khí anh ta rất lớn. Sao lại có biểu hiện kia? Đại Bàng, anh không sao đấy chứ? Đại Bàng đến thân mình còn lo không nổi, để ý làm sao được đến Thiết La chứ? Hắn nói năng loạn xạ, tôi có mấy chục tỷ, đều đưa ra hết, có thể mua được cái mạng này không? Hình như không đủ, tội nghiệp của anh quá nặng. Giang Hải lắc đầu, Thiết La xoay mình chạy ra ngoài, chỉ cần ra ngoài hét lên một tiếng, Giang Hải không muốn chết cũng phải chết. Nhưng thất hồn không cho hắn ta cơ hội đó, thanh kiếm sáng sắc bén Thiết La mới tiến lên được hai bước đã ngã gục. Kiếm của thất hồn trước giờ vung ra chỉ nhìn thấy ánh sáng không bao giờ thấy thân ảnh. Ánh kiếm lóe lên, sinh mạng bị hủy diệt, Thiết La đến tận lúc chết cũng không biết bản thân chết như thế nào. Đại Bàng quỳ rạp xuống đất, mắt cũng không chớp lấy một cái, ngẩn ngơ không kịp nhìn rõ thất hồn đã ra tay như nào. Phản kháng cũng chỉ phí công vô ích, vội chớp chớp mắt, tất cả tiền của tôi đều đưa anh, có thể mua được mạng của người nhà tôi không? Giang Hải đứng dậy bước ra cửa, không làm hại vợ con cậu có thể. Đến tận buổi sáng ngày thứ hai, tin tức về cái chết của Thiết La và Đại Bàng mới được truyền ra ngoài. Lại là thiên thần sa đọa, cả thành phố Giang tự yên bình trở lại, vốn dĩ những người tranh đấu vì sản nghiệp Hồng Tam Lão để lại cũng lặn mất tăm không tung tích. Có trời mới biết được mục đích của thiên thần sa đọa là gì. Hồng Nhị Lão mặt hầm hầm sát khí, ném cốc trà xuống đất vỡ vụn. Người thăm dò Giang Hải cuối cùng cũng trở về, là bò về. Hàn Kiên không giết nhưng chỉ để lại một cánh tay. Điều khiến Hồng Nhị Lão sợ hãi nhất đó là tên đàn em này căn bản vẫn chưa được nhìn thấy Giang Hải. Không biết từ đâu lòi ra một tên đầu bò lao vào đánh một trận thừa sống thiếu chết mà đến ngay cả lý do cũng không thèm để lại. Lam Sâm, nên làm gì bây giờ? Lam Sâm bình thản, nhấm nháp chén trà thơm nhìn xung quanh đáp. Tôi luôn cảm thấy thành phố Giang Tư có gì đó rất lạ. Tôi sẽ diệt tên họ Giang kia. Hồng Nhị Lão sốt ruột mới đến thành phố Giang Tư, vừa mới thu nạp được Thiết La và Đại Bàng, kết quả hai người này đều không sống nổi đến ngày thứ hai. Quan trọng nhất đó là cái chết của hai người này với Hồng Tam Lão đều là do thiên thần sa đọa gây ra. Giang Hải rốt cuộc có phải là thiên thần sa đọa hay không, Hồng Nhị Lão không biết. Nhưng thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, Giang Hải nhất định phải chết. Lam Sâm hỏi, tôi vẫn thắc mắc Tân Hiền với Giang Hải ai là người chủ chốt. Ý của anh là, Tần Hiên, Hồng Nhị Lão híp mắt, theo như tài liệu, Giang Hải đột nhiên xuất hiện lại là con rể của Cố gia. Một tên cao thủ, làm sao lại ở rể Cố gia? Quả thực rất đáng nghi ngờ, lẽ nào là do Tần Hiên bày mưu, vậy thì mục đích của anh ta là gì? Có lẽ nên tra từ tập đoàn Uyển Như, sắc mặt Lam Sâm vẫn điềm tĩnh như cũ, Vừa mới nhận được tin tức Tần Hạo đã bán trung tâm thương mại cho tập đoàn Uyển Như, nhưng bản thân anh ta lại quản lý một số sản nghiệp của tập đoàn Uyển Như. Anh không cảm thấy kỳ lạ sao? Còn nữa, cùng một thời gian, Tần Hiên ra giá cực thấp bán đi tất cả sản nghiệp ngầm có trong tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn tẩy trắng, đây là lý do duy nhất Hồng Nhị Lão có thể nghĩ ra trong đầu. Bất giác theo đó mà nở nụ cười nhạt, nếu chân đã nhúng bùn, muốn gột sạch đâu có dễ như vậy. Nếu đã vậy, để tôi thăm dò thử tập đoàn Uyển Như. Hồng Nhị Lão lập tức phái người đi làm. Buổi trưa, Giang Hải đưa Cố Uyển Như ra ngoài ăn. Trở lại văn phòng, điện thoại trên bàn làm việc của Cố Uyển Như reo lên. Nhấc điện thoại lên nghe, sắc mặt của Cố Uyển Như bỗng trở nên rất khó coi. Giang Hải, Cố Uyển Như kể lại nội dung cuộc nói chuyện cho Giang Hải. Giang Hải phẩy tay coi như không có chuyện gì, em cứ giải quyết việc của mình đi nhé, chuyện kia em đừng lo. Chưa được bao lâu Tần Hiên đã gọi điện đến, anh Giang, Hồng Nhị Lão bảo tôi lấy từ tập đoàn Uyển Như cho gã ta 50 tỷ. Nói đến đây, bản thân Tần Hiên cũng buồn cười, trong đầu Hồng Tam Lão đang dự tính cái gì, mở miệng ra là đòi 50 tỷ, cướp ngân hàng sao, làm người đau tim a? Giang Hải đáp, cảm thấy nực cười, hạnh phúc khi có người tống tiền. Ở đầu dây bên kia Tần Hiên khóe miệng giãn ra cười ha ha. Đại ca tôi đã đồng ý rồi. Cách chương.